Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794. Như này làm càn, Lăng công tử, mạo muội hỏi một cái, lệnh tôn lăng phủ chủ dùng cái gì không có đến đây, Yến Linh hỏi thăm đạo. Gia phụ chính bế quan tu luyện, tranh thủ sắp tới có thể có sở tiến triển. Lăng Hy Thần nói ra lời này thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một cái tinh mang. Hắn đối với cha của mình có đầy đủ lòng tin. Lăng phủ chủ đây là hướng về phía luân hồi đại hội đi đây. Mọi người đều là ngầm hiểu. Bảo Thánh Nữ Hoàng tổ chức luân hồi đại hội, phải lấy này khai mở luân hồi bảng, chính thống sắp hàng võ đạo thánh địa bài danh. Đây là vạn năm qua không có chi thịnh hội, võ đạo thánh địa chư vị nhân hoàng có thể nào không vì này mà nỗ lực đây. Không chỉ là Lăng không giết một người làm như vậy, còn lại nhân hoàng cũng đều đang khẩn trương bế quan, tranh thủ sắp tới có thể có đột phá. Tất cả cũng là vì hơn hai nguyệt sau luân hồi đại hội. Lần này cũng may gia phụ để cho ta trước một bước đi vào dò đường, cho nên mới có thể vừa lúc đi ngang qua nơi đây. Nếu như có thể bang trợ đan thần cốc giải trừ cái này quấy nhiễu, đó là ta Lăng Hy Thần quang vinh may mắn. Lăng Hy Thần bộ dạng vốn là xin nữ nhân yêu mến, nhất là bên ngoài miệng vẫn như thế sẽ nói. Vậy thì thật là lệnh đan thần cốc một đám nữ đệ tử đã yêu mến lại cảm động. Lăng công tử có thể giúp chúng ta đan thần cốc một tay, chúng ta đan thần cốc suốt đời khó quên. Chờ Tả Ngọc cốc chủ bế quan xuất hiện, nói vậy cũng sẽ tự mình đến cảm tạ Lăng công tử đấy. Yến Linh liên tục biểu thị cảm tạ. Bây giờ có Đoàn công tử cùng Lăng công tử hai vị đại thành nhân vương cùng nhau hỗ trợ, chúng ta đan thần cốc rốt cục được cứu rồi. Nếu như có thể để cho tam vị ma hỏa thoát ly đại quang minh tháp thôn phệ, chúng ta đan thần cốc tất có nguyên phách đan chờ đan dược cao cấp phụng trên lên. Cảm tạ đan thần cốc coi như là xuất thủ phóng khoáng, trực tiếp liền cho ra nguyên phách đan trả thù lao. Yên tâm đi. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần hai người nhìn lẫn nhau một cái, liền chuẩn bị đi trước đại quang minh tháp động thủ. Toàn trường đều là một mảnh chờ mong. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần thân ảnh vạn chúng chúc mục, hai người thân trên lên tựa hồ mang theo kim quang một dạng, hấp dẫn vô số nhãn quang. Nhưng ở nơi này lúc chợt nghe được một cái khinh miệt thanh âm theo không được Thích Đại Đạo Thương Sinh môn trong đội ngũ truyền đến, chính là đại thành nhân vương, vọng tưởng lấy tam vị ma hỏa, thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Hai người các ngươi một ngày tới gần tam vị ma hỏa, liền nguyên thần cũng muốn bị tam vị ma hỏa cho đốt thành cho bụi. Chẳng qua càng có khả năng là các ngươi căn bản đạp chân không được đại quang minh tháp, sẽ bị đánh bay ngược ra tới. Thanh âm này vừa ra, khiến cho tràng diện chung toàn bộ bầu không khí đều biến hóa. Toàn trường tức thì là một mảnh xôn xao. Là người nào dám ra như này cuồng ngôn? Bạch, bạch, bạch, từng đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía người nói chuyện. Chỉ thấy chính là đại đạo thương sinh môn trong đội ngũ một cái tầm thường thiếu niên. Chẳng qua tài tử tôn cảnh giới là Lộc Vũ, Thương Ngô chân nhân, ngươi tọa hạ đệ tử cần phải hảo hảo quản giáo. Yến Linh tức thì liền sụ mặt xuống, có vẻ vô cùng không cao hứng, trực tiếp bày khuôn mặt sắc cho Thương Ngô chân nhân xem. Nàng thực sự là càng ngày càng ghét bỏ đại đạo thương sinh môn người. Đại đạo thương sinh môn nhân tài điêu linh, chính mình không có năng lực trợ giúp bọn họ đan thần cốc coi như hết lần này tới lần khác. Đại đạo thương sinh môn đệ tử còn yêu mến nói lung tung, Nghi vấn Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần hai vị công tử. Dưới cái nhìn của nàng, Lộc Vũ tưởng chừng như là ăn nói lung tung. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lăng Hy Thần lập tức khóa được Lộc Vũ. Cái kia một đôi con mắt hơn nữa sắc bén. Hắn thái độ tốt, đó là đối với nữ nhân. Đối với Lộc Vũ một cái như vậy dám khiêu khích nam nhân của hắn. Hắn chính là hiện ra hết sát thủ bản sắc. Như không phải chứng kiến Lộc Vũ là đại đạo thương sinh môn người. Lấy hắn bình thời tác phong, khả năng đều trực tiếp chạy tới giết người. Đoạn Thiên Thương sâu đậm nói ra, Lăng huynh, người này gọi là Lộc Vũ. Bất quá là cùng đại đạo thương sinh môn kết bạn mà đi. Hắn chính là cái gì Giao Quang Tông Tông chủ. Chứng kiến những thứ kia nữ đệ tử không có. Đều là hắn Giao Quang Tông đệ tử đâu. Nguyên lai hắn không phải đại đạo thương sinh môn người. Lăng Hy Thần bỗng nhiên cười lạnh. Cái kia trong ánh mắt sát cơ lộ. Đã Lộc Vũ không phải đại đạo thương sinh môn người. Vậy hắn phía sau đối phó Lộc Vũ, đại đạo thương sinh môn Thương Ngô chân nhân cùng chư vị trưởng lão. Tự nhiên cũng không có thể nói hắn là sát phủ không phải. Lộc công tử là chúng ta đại đạo thương sinh môn bằng hữu thời điểm mấu chốt. Thương Ngô chân nhân bỗng nhiên nói một câu. Hắn lời này có thể nói là bảo vệ Lộc Vũ. Làm cho la sát phủ người không nên sang bậy. Có thể nói là một mảnh hảo tâm. Lăng Hy Thần nhìn ra Thương Ngô chân nhân đối với Lộc Vũ coi trọng, tức thì cười lạnh một tiếng, nói ra, Thương Ngô chân nhân, lần này coi như ta nể mặt ngươi, chẳng qua cũng xin làm cho cái này Lộc Vũ câm miệng, không nên trễ nãi chúng ta tiến nhập Đại Quang Minh Tháp. Lấy ra tam vị ma hỏa, Lăng Hy Thần nói xong, liền muốn cùng Đoạn Thiên Thương tiếp tục nhảy hướng Đại Quang Minh Tháp. Yến Linh nghiêm túc cảnh cáo Lộc Vũ, nói ra, hiện tại chính là chúng ta đan thần cốc thời khắc nguy cấp. Cũng xin Lộc Vũ ngươi đừng ảnh hưởng Đoàn công tử cùng Lăng công tử lấy tam vị ma hỏa tâm tình. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, các ngươi đan thần cốc liền tam vị ma hỏa là tình huống gì? Cũng không có làm tin tưởng, liền cuồng vọng bỏ lấy, đơn giản là muốn chết. Các ngươi có biết, tam vị ma hỏa có thể cũng không phải bị Đại Quang Minh Tháp thôn phệ rút về, mà là tam vị ma hỏa dần dần muốn thoát ly Đại Quang Minh Tháp khống chế. Tam vị ma hỏa ra sao chờ độc ác vật? Phía trước nhiều năm như vậy, tam vị ma hỏa là bởi vì bị Đại Quang Minh Tháp trấn áp. Ma lực của mình bị tịnh hóa, một ít lớp ngoài cùng của ngọn lửa mới có thể vì các ngươi luyện đan sử dụng. Nhưng bây giờ, Đại Quang Minh Tháp trấn áp uy lực từng bước biến mất. Đã từ từ mất đi đối với tam vị ma hỏa trường không lực. Lúc này, các ngươi còn cuồng vọng đi tới gần tam vị ma hỏa. Đây không phải là muốn chết là làm cái gì? Lộc Vũ những lời này chậm rãi nói đến. Tức thì ở đây mặt trung nổi lên cuồng phong sóng biển. Tất cả mọi người làm cho Lộc Vũ làm cho cảm xúc phiên động. Phía trước Lộc Vũ trong giọng nói, vẫn là để lộ ra đối với Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần năng lực khinh bỉ. Mà bây giờ, Lộc Vũ cũng là liền đan thần cốc tất cả mọi người làm nhục một trận. Tam vị ma hỏa cũng bị Đại Quang Minh Tháp thôn phệ rút về. Đây chính là đan thần cốc phán đoán. Những năm gần đây, tam vị ma hỏa cùng Đại Quang Minh Tháp vẫn là bị đan thần cốc nắm trong tay. Đây là đan thần cốc đồ trong nhà. Còn có so với đan thần cốc quen thuộc hơn tình huống người sao? Lộc Vũ lại nói đan thần cốc phán đoán toàn bộ là sai lầm. Hơn nữa còn là hoàn toàn ngược lại phán đoán suy luận. Toàn trường một mảnh xôn xao. Mọi người đơn giản là phục Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng thực sự là dám nói. cư nhiên ăn nói lung tung đến rồi trình độ như vậy. Mọi người cũng thực sự là bội phục Lộc Vũ lá gan cùng sức tưởng tượng. Lộc Vũ, ngươi tưởng chừng như là thối lắm. Yến Linh đại sư tỷ từ trước đến nay tự xưng là mình là một cái ưu nhã nữ nhân. Thế nhưng lúc này cũng không nhịn được mắng một cái thô tục. Bởi vì thật sự là quá tức giận. Ngươi còn con này nhân tôn, cũng nên như này làm càn. Đan thần cốc chư vị đều là phẫn nộ lấy Lộc Vũ. Lăng Hy thần cười nhạt nói ra, được rồi, mọi người không cần để ý hắn. Hắn chính là một cái kẻ ngu si. Chúng ta hành động chúng ta, hà tất lưu ý hắn ở bên cạnh tiếng huyên náo. Vẫn là Lăng công tử khí độ lớn, không cùng hắn một dạng tính toán. Yến Linh nói đạo, hết chương.